Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 564. Tiên thiên chi khí, nhìn đã bị màu vàng kia nói văn hoàn toàn đồng hóa hỏa lê giới đại lục. Bạch Mi có thể mơ hồ cảm giác phương này đại lục cùng Tào Thiên Ý khí tức nối liền với nhau. Trong thiên hạ đều là vương thổ, ở chấm trên đất, chấm không người có thể địch, không cách nào nhìn thẳng hoàng đạo khi suối trào bản bung ra. Trong nháy mắt, Tào Thiên Ý thân hình bắt đầu vô hạn dương cao, phảng phất một người sừng sững ở trên mặt đất thần thánh. Quang mang vạn trượng, Bạch Mi, chuẩn bị chém đầu đi. Lộ ra một cái giơ lên trời bàn tay khổng lồ hướng Bạch Mi chộp tới. Tào Thiên Ý vào giờ khắc này phảng phất biến thành hỏa lê giới. Mọi cử động ở dẫn động tới cái thế giới này mênh mông lực lượng. Mặc dù chỉ là đơn giản đưa tay, nhưng Bạch Mi lại cảm giác cả thế giới áp lực đều tại giống như hắn đè ép tới. Phải đem hắn gắng gượng dừng ở giữa không trung, chờ đợi Tào Thiên Ý đem bắt giữ. Này mới có chút ý tứ. Khóe miệng một mẫn, một đạo màu xanh thẳm trùm tia sáng đột nhiên từ đỉnh đầu của Bạch Mi bắn ra, hóa thành một đạo lam hồng nam minh ly hỏa kiếm, hoàn toàn chiếu sáng trong vòng ngàn dặm không trung, vô số đường kính hơn trăm thước to lớn múa quả lửa. Ở nam minh ly hỏa kiếm bay lên trời cao trong nháy mắt, bắt đầu cuồn cuộn từ trong tầng mây hiện ra. Rầm rầm rầm, to lớn sao rơi hung hăng đập lên ở đã hóa thành thuần mặt đất màu vàng óng thượng. Nhìn bằng nửa con mắt, kiếm ý và mấy ngàn độ nam minh ly hỏa bắt đầu điên cuồng cháy phá hư mảnh này mặt đất màu vàng óng. Vương đạo phi công, kim thang bất phá, há mồm như niệm tụng thánh chỉ một dạng. Tào Thiên Ý dưới chân mặt đất màu vàng óng đột nhiên dâng lên một trận long văn vờn quanh bạc mô, đem cả vùng đất này bảo vệ, phòng ngự đến Bạch Mi nam minh ly hỏa kiếm. Vạn kiếm quyết, lật tay bắt ra bây giờ Thục Sơn nổi tiếng thiên hạ kiếm quyết. Bạch Mi bên người rậm rạp chằng chịt nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng hiện lên. Vạn thanh nam minh ly hỏa kiếm tạo thành một đạo sáng rực uy vũ phi kiếm dòng lũ, nặng nề đụng vào Tào Thiên Ý dò tới giơ lên trời bàn tay khổng lồ. Bị Bạch Mi vạn kiếm quyết đánh không được không rút bàn tay về, Tào Thiên Ý giơ tay đánh ra một đạo cửu long vờn quanh hoàng khí, hóa thành cửu đầu thần vũ bất phàm kim sắc cự long hướng Bạch Mi nhào tới. Ngự kiếm thuật, linh hoạt điều khiển phi kiếm phân biệt ứng địch cửu đầu kim sắc cự long. Bạch Mi khu thân bay về phía Tào Thiên Ý, trường kiếm trong tay hàn quang ác liệt, mục hiển nhiên là muốn cùng Tào Thiên Ý cận thân chém giết. Chú ý tới cực nhanh hướng chính mình nhào tới Bạch Mi, Tào Thiên Ý to lớn thân hình nơi mi tâm, một đạo thông suốt linh quang chậm rãi nổi lên. Đây là Nguyên Anh, ngắm nhìn từ Tào Thiên Ý trong thân thể đi ra linh quang bóng người. Bạch Mi âm thầm gật đầu, Tào Thiên Ý không hổ được khen là Tào gia thiên cổ đệ nhất đế. Không chỉ có nhục thân thành tựu vũ thánh chi cảnh, ngay cả tự thân tu vi cũng đến Nguyên Anh chí tôn trình độ. Phải biết này hai hạng thành tựu, ở địa ương giới nhân tộc đều đã vài vạn năm cũng không có từng sinh ra. Hoàn toàn như sinh linh một loại Nguyên Anh từ trong cơ thể đi ra, không có võ thánh cấp bậc nhục thân che giấu, tựa như đại đạo chi tử Nguyên Anh tản mát ra khí tức cường đại, cơ hồ có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Cực nhanh ép tới gần thân hình hơi ngừng, Bạch Mi nghỉ chân ngắm nhìn Tào Thiên Ý Nguyên Anh, gật đầu không ngừng, lối rẽ cũng có chỗ cường đại. Thực vậy nói chi, nếu không phải hậu hoạn quá nhiều, này Nguyên Anh phương pháp cũng vẫn có thể xem là một loại lánh ích hề kính cầu đạo phương pháp. Bất quá ta rất ngạc nhiên, nghe nói Nguyên Anh phương pháp muốn tích 3.000 năm khổ công, quá ba đạo đại kiếp, hoàn ba đạo đại thiện, giải ba đạo đại nghiệt, Ngươi tuổi tác hẳn không đến 3000 tuổi đi. Ta Tào gia làm chủ Trung Nguyên mấy ngàn năm, kỳ chân dị bảo không phải số ít, có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua pháp bảo tự nhiên cũng có. Hơn nữa ta Tào gia bí pháp Tam Thế Đại Thân, có thể hóa hình tam thân, này mới khiến ta tu thành Nguyên Anh cảnh. Há mồm làm quen nói, Tào Thiên Ý Nguyên Anh bên ngoài thân chảy xuôi vô số huyền diệu thần quang. Nguyên Anh chính là địa ương giới tu sĩ đại đạo cực hạn, được xưng đại đạo chi tử. Không chỉ có đại đạo bảo vệ, có thể gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an, hưởng thiên địa chi thọ. Đồng thời Nguyên Anh thật sự cụ có sức mạnh, cũng là một thế giới đỉnh phong. Trích tinh cầm nguyệt, rời non lấp biển, thậm chí là cải thiên hoán địa đều có thể làm được. Lấy kim đan dung làm nguyên thai, tu 3000 khổ công, phá cung hóa anh. Pháp này quả thật tẫn đoạt thiên địa thăng hoa chi huyền diệu. Trong lời nói không thiếu đối với Nguyên Anh chi đạo tán thưởng, nhưng là rất nhanh Bạch Mi liền thoại phong nhất truyền, có thể hy sinh kim đan đem đổi lấy như vậy lực lượng. Cuối cùng có nhất định có vừa mất, kim đan chính là tu sĩ việc trải qua dài dòng luyện khí. Chúc cơ quá trình sau, ngưng tụ toàn thân tinh khí thần với từ nơi sâu xa gọi một luồng tiên thiên chi khí thật sự ngưng. Không câu nệ quy nhất, nhàn nhã bản tính, mỗi người tu sĩ chọn đời đều chỉ có thể gọi này một luồng tiên thiên chi khí ngưng luyện kim đan. Cho dù là một ít kim đan phá toái tu sĩ, bọn họ phá toái cũng chỉ là kim đan bề mặt, chỉ cần bên trong này sợi tiên thiên chi khí không tiêu tan, là được đem kim đan lần nữa ngưng luyện ra tới. Nhưng là Nguyên Anh phương pháp đây trước đem kim đan thần thông câu liên hòa tan, giãn ra nội bộ tiên thiên chi khí, sau đó ở lấy 3000 khổ tu, đại kiếp, đại thiện, đại nghiệt, mài nấu tiên thiên chi khí hoàn toàn dung nhập vào nguyên thai. Hành động này mặc dù có thể để cho nguyên thai hấp thu tiên thiên chi khí lực lượng lột xác thành hình, hóa thành Nguyên Anh, nhưng là mất đi vốn là trước ý trời. Cử động lần này có chữa thế công, cũng có đoạn đạo chi ác, tốt hay xấu, vẫn phải là xem người mỗi người phân biệt a. Từng câu từng chữ đem này Nguyên Anh phương pháp phân tích sâu tận xương tủy, Bạch Mi nói xong nhìn về phía Tào Thiên Ý. Nguyên Anh tuy mạnh, nhưng mất trước ý trời, tối đại thành tựu cũng chính là dừng bước tại này. Bất quá nhất giới đỉnh đỉnh, đối với rất nhiều người mà nói, chắc đủ đi. Đúng vậy, đây chính là có thể khống chế một cả thế giới lực lượng. Chậm rãi nắm chặt quả đấm, Tào Thiên Ý sắc bén đôi mắt đột nhiên chỉ hướng Bạch Mi. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, này Nguyên Anh phương pháp tệ đoan, ta cũng vậy thành tựu Nguyên Anh cảnh sau mới dần dần mộ ra tới, có thể ngươi lại vừa là từ đâu biết được. Năm đó, nếu như mình biết Nguyên Anh phương pháp có như thế tệ đoan, Tào Thiên Ý quả quyết sẽ không tiếp tục tu hành. Một thế giới đỉnh phong lực lượng mặc dù mê người, nhưng hắn nhãn giới như thế nào lại dừng bước tại này đây? Cái này, ta coi như không thể trả lời. Khẽ mỉm cười, bác bỏ Tào Thiên Ý vấn đề, Bạch Mi chậm rãi rút trường kiếm ra, nhắm vào Tào Thiên Ý. Bây giờ, sẽ để cho Bạch Mỗ lãnh giáo một chút. Này đứng lặng tại thế giới đỉnh phong lực lượng, kết quả có cỡ nào huyền diệu đi. Cheng, một trận hí kiếm âm chợt vang lên. Bạch Mi giơ kiếm khẽ quơ, một đạo dài hơn một trượng mũi kiếm trong một sát na liền tới đến trước mặt Tào Thiên Ý. Mất tiên thiên chi khí đổi lấy lực lượng, thật ra thì cũng không đoán rất yếu. Ánh mắt như đàm thủy như vậy bình tĩnh. Tào Thiên Ý nâng lên một ngón tay, trong nháy mắt đạo kia dài hơn một trượng mũi kiếm quỷ dị dừng lại trên không trung, cong ngón búng ra, bị Tào Thiên Ý định trên không trung mũi kiếm nhất thời trở lên vạn lần tốc độ bạo nhuộm bắn ngược trở về. Trực tiếp đánh nát không gian mũi kiếm, mang theo xé nát bành trướng vạn lần lực lượng, hướng ngược lại đánh tới trước mặt Bạch Mi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.